Chương 358 Liều mạng Uỳnh. Trong sự rung chuyển đó, trời đất như biến thành một cái vạc dầu, mà nguyên lực chính là dầu sôi trong đó. Từng tiếng ủng ục ầm ầm vang lên, nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải hồn bay phách tán. Cả đấu trường rộng lớn đến yên tĩnh ngay khi hiện tượng dị tường này xảy ra. Đối mặt với hiện tượng này, dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng phải kiếp sợ. Họ thực sự không thể tưởng tượng được rằng Lâm Động chỉ là bán bộ tạo hóa, lại có sức mạnh mà ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không có được. Hắn rốt cuộc là người hay yêu nghiệt? Ở chỗ Lâm Lang Nầm Chấn Thiên, bọn họ cũng là há hốc miệng, kinh ngạc nhìn bầu trời rồi là toàn thân kìm không được mà run lên. Không ai ngờ được người thiếu niên 2 năm trước còn chưa được tạo hình cảnh, mà giờ lại là mạnh mẽ đến nhường này. Thực lực của Động Nhi có lẽ nằm trong những vị trí hàng đầu của vương triều Đại Viêm rồi. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, kìm nén kích động nói, xem ra để cho nó một mình ra ngoài tu luyện là đúng. Động Nhi không phải là người tầm thường, chúng ta quản thúc có khi lại là hạn chế sự phát triển của nó. Lâm Kiếu cũng không thể không thừa nhận sự tiến bộ của Lâm Động trong 2 năm qua quá sức khủng bố. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, từ Nguyên Đan Đại Viêm mãn đuổi kịp thiên tài tuyệt thế Lâm Lang Thiên. Họ tin chắc rằng Lâm Động hiện nay chắc chắn cao hơn Lâm Lang Thiên một bậc. Dù hiện giờ thực lực Lâm Động kém hơn Lâm Lang Thiên, nhưng thành tích hắn đã sánh ngang với Lâm Lang Thiên. Ai biết được khi Lâm Động bằng tuổi Lâm Lang Thiên thì hắn sẽ lớn mạnh thế nào. Động Nhi mới là thiên tài tuyệt thế thực sự của gia tộc Lâm Thị. Lâm Kiếu và Lâm Chấn Thiên nhìn nhau, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự kích động. Phía sau đám người Lâm Chấn Thiên, những kẻ trong nội tộc vốn nhìn họ không thuận mắt, lúc này sắc mặt cũng tái đi vì hiện tượng kỳ dị trên bầu trời. Thực lực khủng bố mà Lâm Động thể hiện khiến bọn họ thần phần nào thấy được sự sợ hãi. Lúc này họ không dám chế giễu trầm chọc gì đám Lâm Chấn Thiên nữa, vì chiến thần bất bại trong mắt bọn họ bị Lâm Động ép đến phải lôi hết tuyệt chiêu ra. Thực lực đó bọn họ căn bản không có tư cách so sánh, sợ mà vênh váo trầm chọc đám người Lâm Chấn Thiên chẳng khác nào tự tìm chết. Đương nhiên có rất nhiều đệ tử nội tộc trẻ tuổi cũng có ý nghĩ đó. Họ đã bị Lâm Động khiến cho toàn thân run rẩy, có những cái kẻ yếu ớt còn ngồi phịch xuống đất. Thân ảnh như ma thần trên bầu trời kia khắc sâu một ấn tượng không thể nào phai trong tâm trí họ. Lúc này dù không muốn thừa nhận thì họ cũng phải đối mặt với sự thật rằng Lâm Động Yến Tử Vân gia kia thực sự đã đối kháng được với tuyệt thế thiên tài gia tộc Lâm Lang Thiên. Lâm Cả Nhi khẽ nắm tay lại, đặt lên lồng ngực dường như uốn kìm nén nhịp đập trái tim. Thực sự nàng không thể ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thực lực Lâm Động tiến bộ tới mức này. Lâm Cả Nhi khẽ cắn môi dưới, nhìn chăm chú thân ảnh mang muộng cái luồng khí tức gần như là chèn ép cả Lâm Lang Thiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người ép được Lâm Lang Thiên tới mức này. Hơn nữa quan trọng hơn tuổi tác, người này nhỏ hơn bọn họ. Con người này đúng là yêu nghiệt. Lâm Động điểm tay rất chậm, mỗi lần điểm nguyên lực thiên địa lại là cuồng bạo. Đương nhiên cùng với cái mức khụ độ khủng bố tăng lên, sắc mặt Lâm Động cũng tái đi một chút. Có thể thấy được thực lực hiện nay của hắn thi triển chiêu thức này có phần gắng gượng. Lấy điểm tay cuối cùng, thiên địa dường như vang lên vô số tiếng xe xẹt. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời lúc này tựa như là một cái tấm kính với vô vàn vết lứt đang lan tỏa. Một điểm tay của Lâm Động dường như phá vỡ cả bầu thiên không. Lâm Lang Thiên, ra mạng chó ra đây. Ánh mắt Lâm Động âm u dị thương, ngón tay rung mạnh, bầu trời đằng sau lứt toác. Một cái cự chỉ màu vàng kim tựa như thời viễn cổ phá vỡ tầng mây, nhắm hướng Lâm Lang Thiên nào xuống với cái tốc độ vô cùng kinh người. Uỳnh uỳnh, cự chỉ kim sắc đó lao xuống, khoảng đất rộng lớn phía dưới lập tức sụp đổ, đất đá bay tứ tung, cả thiên địa xung chuyển dữ dội. Nhưng mà chẳng ai chú ý tới mặt đất, tất cả đều đang nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Nhìn cự chỉ lao tới, Lâm Lang Thiên cũng phải kinh hoàng. Hắn không thể ngờ chiêu thức công kích kinh thiên động địa mà Lâm Động thi triển lúc trước vẫn chưa phải cực hạn quán. Tuy kinh hoàng nhưng Lâm Lang Thiên không hề hoảng loạn, lúc này không thể tránh được nữa, duy chỉ có cách chống đỡ mới có cơ hội sống. Phụt, Lâm Lang Thiên bỗng phụt mạnh máu trong miệng. Trong linh luân kính tức khắc tỏa ra tia sáng màu đỏ tươi. Linh luân kính luân chuyển thiên địa. Lâm Lang Thiên hét, hai tay vung lên, một cái luồng nguyên lực hùng hồn ồ ạt chui vào trong linh luân kính. Cùng với lực nguyên lực mạnh mẽ chảy vào, cộng với tác động của máu, thể tích linh luân kính phình to ra mấy lần, rồi mới là rung lên dữ dội, bắn ra một cái chùm hắc quang thẳng về phía cự chỉ kim sắc kia. Ầm, nguyên lực bùng nổ cuồn cuộn tạo trào cả không gian. Chụp hắc quang đã chặn đứng cự chỉ kim sắc, nhưng hiển nhiên lần công kích này của Lâm Động quá mạnh, dù có linh luân kính nhưng mà hắc quang vẫn là bị đẩy lùi về sau từng bước một. Lâm Lang Thiên, dựa vào linh bảo địa cấp mà thực lực người chỉ được vậy sao? Nếu thế thì trận chiến này có lẽ ta thắng rồi. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng mà khí thế Lâm Động vẫn là vững như núi, ánh mắt sắc bén, tiếng hét như sấm, ngón tay điểm ra, cự chỉ kim sắc rung chuyển, nguyên lực tựa ngọn núi lửa đỏ rực phun trào ra, nham thạch bắn thẳng về phía chùm hắc quang. Hắc quang bị phá vỡ, ánh sáng linh luân kính lập tức tối lại, thậm chí phát ra tiếng kêu, dường như linh luân kính cũng chịu sự tổn thương không nhỏ. Lâm Lang Thiên, bảo bối của người đã bị tổn thương, ta xem người còn chiêu gì. Ánh mắt Lâm Động lóe lên hung quang, từng bước tiến lên, tâm thần khẽ động, cự chỉ không hề dừng lại, cứ thế mà lao tới Lâm Lang Thiên. Nếu chúng đòn thì dù người kia là Lâm Lang Thiên có thứ cổ quái gì cũng là vỡ tan tành thành khói bụi. Muốn thắng ta không dễ vậy đâu. Mắt Lâm Lang Thiên lúc này đỏ rực, hiển nhiên hắn đã bị Lâm Động ép tới mức tuyệt lộ không còn đường lui. Hắn biết rằng nếu hôm nay thua thì danh tiếng của hắn bị đả kích không gì so sánh được. Do vậy bất luận thế nào hắn tuyệt không thể thua. Lâm Động đừng đắc ý sớm. Lâm Lang Thiên hét lên, hai tay biến hóa vô vàn ấn pháp kỳ lạ, thân thể bỗng hóa thành một cái luồng sáng chui vào linh luân kính. Huyết tế chi đạo nhân bảo hợp nhất. Tiếng hét vang từ trong linh luân kính, mặt kính vốn ảm đạm bỗng sáng bừng. Thứ ánh sáng đó xé tan tầng mây trên trời, tựa nhiên là muốn xuyên thủng cả bầu trời. Cái gì? Sắc mặt trưởng lão lập tức kịch biến, không ai không đứng bật dậy. Huyết tế chi đạo cố nhiên là có thể phát huy công kích rất lớn, nhưng có thể gây tổn hại rất lớn cho linh bảo, thậm chí nghiêm trọng hơn có thể khiến cho linh bảo địa cấp mất linh tính, trở thành linh bảo bình thường. Bọn chúng điên rồi, hai luồng công kích này nếu gặp nhau thì ngay cả lửa Lâm Thành cũng phải biến mất, mau ngăn chúng lại. Một vị trưởng lão sắc mặt hét lên, ai ngăn được chứ? Trưởng lão tím cau mày nói, ngay cả ông ta cũng không dám đứng ra, ở đây ai dám ra mặt. Nghe thế thì tất cả trưởng lão đều sững sờ. Khi đó linh luân kính trên trời xoay tròn, cuối cùng bùng phát ra tia sáng đỏ như máu. Trong chùm sáng đó, một cái luồng sức mạnh hủy diệt cuộn trào ra. Ánh huyết quang vừa mới xuất hiện đã hùng hăng lao về phía cự chỉ kim sắc. Nhìn hai đạo công kích đang đâm về phía nhau, tất cả đấu trưởng xôn xao, các cường giả cảm thấy không lành. Sự va chạm này mà xảy ra thì họ khó lòng mà thoát chết. Nhưng mà lúc này muốn chạy thì đã muộn, vì hai luồng công kích đã lao vút đi, đâm sầm vào nhau. Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt ai cũng hiện lên vẻ đầy sợ hãi. Chương 359, Lâm Phạm. Cự chỉ và huyết quang tựa như hai viên thiên thạch hủy diệt bay qua bầu trời dưới vô số ánh mắt kinh hoàng sắp đâm vào nhau. Đúng lúc đó, hiển nhiên Lâm Động cũng bừng tỉnh, uy lực này quá lớn. Nếu lại đâm vào đòn phản kích của Lâm Lang Thiên thì e rằng cả đấu trường sẽ bị hủy diệt. Lâm Động lập tức lùi nhanh ra sau, đồng thời tâm thần rung lên, tinh thần lực hùng hồn tỏa ra. Chỗ đất xung quanh bọn Lâm Chấn Thiên, Lâm Kiếu phía dưới lập tức toát ra những bức tường đất dày đặc trồi lên khỏi mặt đất bao lấy bọn họ. Quỳnh, thế nhưng sau khi Lâm Động làm xong việc đó, chuẩn bị tránh đi, đột nhiên từ chỗ gia tộc Lâm Thị vang lên tiếng lộ khủng khiếp. Lâm Động biến sắc, hắn cảm nhận được một cái luồng khí tức vô cùng khủng bố đang cuộn tới. Luồng khí tức này cực mạnh, dù là trưởng lão áo tím còn lâu mới đạt được trình độ này. Ngay khi khí tức đó xuất hiện, thiên địa sôi sục, đột nhiên như bị cưỡng chế yên tĩnh trở lại. Cường giả niết bàn cảnh, mọi thứ đột nhiên trở lên tĩnh lặng. Từ đáy ánh mắt Lâm Động lóe lên sự lặng lề. Trong gia tộc Lâm Thị quả nhiên có cường giả niết bàn cảnh. Ngay khi đó thì chỉ thấy một cái tia sáng xanh vút qua bầu trời, một đạo thân ảnh tựa như xuyên qua hư không, không chút dấu hiệu xuất hiện ngay tại lời giao nhau giữa cự chỉ và huyết quang. Các người muốn hủy Lâm Thành của ta sao? Người vừa đến hiện thân liền mỉm cười, hai tay chậm chậm vẽ ra một cái vòng huyền ảo ở trước mặt. Lập tức một tấm lá chắn ánh sáng khổng lồ màu xanh thành hình. Rầm, cự chỉ tới trước đâm sầm vào tấm lá chắn như ánh sáng, nhưng cú va chạm này không có nguyên lực bùng nổ khủng khiếp như là tưởng tượng, dường như tấm lá chắn đã hấp thu đòn công kích, không ngừng lóe lên những cái tia thanh quang kỳ dị, hút hết nguyên lực trên cự chỉ. Cự chỉ vốn rất cuồng bạo dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Trước biết bao tiếng thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong cự chỉ, người đó giơ tay đánh về phía chùm huyết quang. Một cái vòng tròn huyền ảo bắn ra từ đầu ngón tay người đó, đẩy lùi huyết quang bay ngược trở vào linh luân kính. đồng thời cũng đánh bật Lâm Lăng Thiên đang hợp thể với Linh Luân Kính ra ngoài. Biến cố xảy ra trên trời, từ khi người đó xuất hiện đến khi giải quyết xong Lâm Động và Lâm Lăng Thiên chỉ vọn vẹn diễn ra trong vài lần chớp mắt. Khi mà mọi người bừng tỉnh lại thì mây trên trời đã tan đi, ánh nắng ấm áp chậm rãi chiếu rọi, không ít người thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như là vừa thoát khỏi tay tử thần. Lâm Động trên cao lập tức nhìn về thân ảnh kia, người đó mặc thanh bào, nhìn khoảng độ tuổi trung niên nhưng mà tóc đã lấm tấm bạc, hiển nhiên tuổi tác không chỉ nhìn mà mặt xác định được. Người đó có cặp mày rậm, đôi mắt sáng đầy cương nghị, hiển nhiên đây là người địa vị cực kỳ cao. Hơn nữa, điều khiến Lâm Động bị chấn kinh chính là khí tức người này. Khí tức đó tuy không quá mạnh nhưng lại cảm giác nghẹt thở. Hắn biết rằng thực lực mình ngay cả cường giả tạo hóa cảnh định phong cũng không thể khiến hắn có cảm giác đó. Nhưng mà người kia đứng trước mặt chính là một cường giả niết bàn cảnh chân chính. Tuy nói rằng khi rời khỏi quận Đại Hoang, Lâm Động cũng từng gặp lão nhân áo thô thực lực niết bàn cảnh, nhưng lần đó đối phó với ông ta hắn cũng chỉ dùng tới huyết linh khôi, vì thế Lâm Động cũng chưa thực sự thể nghiệm ra cảm giác về cường giả niết bàn cảnh. Do đó khi thấy người này nhẹ nhàng hóa giải ngón tay thứ tư của mình, Lâm Động mới cảm thấy chấn động như vậy. Cường giả niết bàn cảnh quả là thứ tạo hóa cảnh không thể so sánh. Ở đằng xa, Lâm Lăng Thiên bị ép ra khỏi Linh Luân Kính, sắc mặt tái nhợt. Linh Luân Kính cũng bị tổn hại một chút, nhưng mà so với kết quả tệ nhất thì đã là rất tốt rồi. Hắn nhìn trung niên mặc thanh bào, tuy sắc mặt không dễ nhìn nhưng mà vẫn cung tay nói: "Tộc trưởng." Người thanh bào đó chính là tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Lâm Thị, Lâm Phạm. Lúc ấy rất nhiều trưởng lão bên dưới cũng vội vàng bay lên, cuối cùng dừng trước mặt Lâm Phạm, thần tình cung kính. Cả tộc trưởng Lâm Phạm cũng bị kinh động tới rồi. Trong đấu trường hiển nhiên không ít người nghe đến vị tộc trưởng này. Thế là hàng loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên. Chả trách có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích mạnh mẽ như vậy, thì ra là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị. Trưởng lão các người quá tắc trách, nếu đấu trường bị hủy không phải là xấu mặt gia tộc Lâm Thị chúng ta sao? Sau này còn ai dám đến xem hội nữa? Lâm Phạm khẽ cau mày. Quát các trưởng lão, cục diện hôm nay nếu không phải khiến cho ông bị kinh động tới đây thì e là hậu quả rất nghiêm trọng. Các trưởng lão bị mắng chỉ biết cười khổ, bọn họ không ngờ lần tộc hội này mọc ra một Lâm Động, hơn nữa giữa hắn và Lâm Lăng Thiên lại có ân oán sâu sắc. Hai người giao đấu cả hai có rất nhiều thủ đoạn, nhiều hận ý, cuối cùng đến trưởng lão cũng không dám nhúng tay vào ngăn cản. Có điều lần này cũng có điểm vui bất ngờ. Lâm Phạm ngừng lại, đột nhiên quay về phía Lâm Động cách không xa, gương mặt uy nghiêm lỡ lụ cười khó có thể che giấu hỏa nhã nói: "Anh bạn trẻ, người là Lâm Động phải không? Bái kiến tộc trưởng." Khí tức mãnh liệt của người Lâm Động dần tan đi. Tùy trước đó thể hiện sự ngông cuồng thế nào thì trước mặt vị tộc trưởng này hắn cũng biết điều mà khiêm nhường. Đúng là giang sơn đời nào cũng có nhân tài, không ngờ trong phân gia xuất hiện người có thể sánh ngang với Lâm Lăng Thiên. Lâm Phạm ánh mắt quét qua Lâm Động, hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn dò xét nhưng mà không ngăn cản gì. Lần này lão nhân áo thô cũng không phát hiện được bí mật hắn, thực lực Lâm Phạm nhiều nhất chỉ bằng lão nhân đó mà thôi. Đương nhiên Lâm Động cũng không phải lo lắng. Lâm Phạm nhìn Lâm Động một lượt, không thu được kết quả gì hắn thấy lạ. Lâm Động có thể ép Lâm Lăng Thiên tới mức đó, ngay cả Lâm Phạm cũng không thể ngờ được. Lâm Lăng Thiên có thành tựu như thế, những năm gần đây hưởng thụ rất nhiều tài lực và vật lực của gia tộc. Còn Lâm Động là người phân gia, không được đãi ngộ đó. Nhưng mà thành tựu hắn lại không hề kém Lâm Lăng Thiên. Điều này chứng minh điều gì? Điều này có nghĩa là nếu Lâm Động không có bất kỳ bí mật thì thiên phú của hắn hơn hẳn Lâm Lăng Thiên. Nghĩ đến đây Lâm Phạm không khỏi chép miệng. Trong một gia tộc có một tuyệt thế thiên tài như Lâm Lăng Thiên đã là phúc lớn. Vậy mà bây giờ bọn họ có tới tận hai người. Nhìn từ góc độ một tộc trưởng, Lâm Phạm đương nhiên vui mừng trước việc này. Bất luận thế nào thì Lâm Động cũng là người hạch dòng họ Lâm, tuy không có thân cận như Lâm Lăng Thiên nhưng cũng là người của gia tộc Lâm Thị. Tộc trưởng Lâm Động này ngang ngược ngông cuồng, lần này lại gây ra náo loạn, ta nghĩ phải trừng phạt hắn. Các tộc trưởng đều là nhìn được niềm vui trong mắt Lâm Phạm. Vậy là ánh mắt trưởng lão áo đen tối lại, ra hiệu với trưởng lão áo lầu bảo hắn lên tiếng. Tộc hội vốn là tổ chức cho các thiên tài thể hiện thực lực, này Lâm Động lực áp quân hùng, đó không phải là thực hiện mục đích của tộc hội sao? Hà cớ gì trừng phạt hắn? Lâm Phạm cười nói. Trưởng lão áo lầu giữ người hậm hực ngậm miệng. Quả thực lực Lâm Động thể hiện ra đã được Lâm Phạm công nhận. Lâm Động, hai người giao đấu quá ác liệt, ta thấy hôm nay dừng lại ở đây đi, tránh việc lưỡng bại câu thương. Lâm Phạm nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nhíu mày, cuộc chiến hôm nay không thể coi là xong. Hắn vốn muốn triệt để đánh bại Lâm Lang Thiên, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa đạt được mục đích. Dù hắn biết chắc Lâm Lang Thiên vẫn còn thủ đoạn khác, vì dù sao thứ khí tức thần bí bên trong Lâm Lang Thiên vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng mà Lâm Động không hề sợ, trong hắn cũng có Tiểu Điêu. Hai người liên thủ dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được, huống hồ hắn còn có huyết linh khôi. Huyết linh khôi mà xuất hiện thì Lâm Phạm cũng phải né tránh. Muốn giết Lâm Lang Thiên không phải không thể, nhưng Lâm Phạm rõ ràng là không muốn hai người tiếp tục đánh nữa. Hắn là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị, địa vị vi phạm, không ai có thể chống lại lời hắn. Không đánh cũng được, nhưng xin trưởng lão tuyên bố, ta chính là quán quân tộc hội lần này, Lâm Động bỗng nói. Lạp mơ, có ta đây ngươi dám sờ vào chức quán quân sao? Vừa nghe thế, sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh như băng quát lên. Tuy quán quân chỉ là danh hiệu, nhưng điều này mà truyền ra ngoài không phải khiến cho người khác cho rằng hắn đã bị Lâm Động đánh bại sao? Điều này không thể chấp nhận được. Vậy thì đánh tiếp. Lập sinh tử trạng, Lâm Động cười lạnh nói. Được, Lâm Lang Thiên cũng nói. Im miệng. Thấy hai người gườm gườm nhau, Lâm Phạm đành quát lên, lấy vẻ uy nghiêm của tộc trưởng, quét mắt một vòng trầm giọng nói, hai người không cần tranh cãi, ta tự có định đoạt. Nghe thấy thế thì Lâm Lang Thiên có chút bất mãn, định nói gì thì trưởng lão áo đen kéo hắn lại, lắc đầu. Vậy là hắn chỉ đành trừng mắt nhìn Lâm Động, sát ý lộng lặc. Có thể thấy lần này hai người thực sự như nước với lửa. Đối diện với ánh mắt hung tàn đó, Lâm Động chỉ cười lạnh, sát ý nhiều đấy, vậy thì sao? Nếu có cơ hội, Lâm Động tuyệt không do dự mà hạ thủ giết chết tên hung ác đó. Lâm Phạm ngăn được hai người rồi nhìn ra đấu trường, trước tiên cùng tay với bốn phía rồi vang vọng. Được chư vị hạ cố tới đây, Lâm Phạm ta trước tiên xin thay mặt gia tộc Lâm Thị nói lời cảm tạ tộc hội lần này. Sau khi trải qua rất nhiều cuộc giao đấu, chức quán quân cuối cùng xuất hiện. Nghe thấy thế ánh mắt mọi người quay lại nhìn. Một số người kìm không được đứng cả dậy, bức tường đất xung quanh đám Lâm Chấn Thiên lúc này sụp đổ. Ánh mắt căng thẳng của bọn họ gắn lên trời. Có thể Lâm Lang Thiên chỉ coi quán quân là danh hiệu, nhưng trong mắt Lâm Chấn Thiên chính là mục tiêu nỗ lực mấy chục năm nay, đó là vinh quang. Cùng lúc đó, các đệ tử nội tộc cũng nắm chặt tay nín thở chờ đợi. Nếu lần này Lâm Lang Thiên vẫn là quán quân thì họ có thể chế diễu võ Dương Oai, nhưng nếu Lâm Động thì bọn họ không có tư cách vênh váo nữa. Vì một người phân gia cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước thiên tài nội tộc thì bọn họ lấy cái gì mà đắc ý? Tất cả im lặng như tờ. Lâm Phạm nhìn quảng trường không tiếng động, thở một hơi giọng nói vang lên. Quán quân à, Lâm Động phân ra Viêm Thành. Lời Lâm Phạm vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng trong giây lát. Rồi những người trong phân gia lập tức hoan hô lộ chơi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tộc hội người phân gia giành chức quán quân tộc hội. So với tiếng hoan hô như sấm dậy của phân gia, đội tộc ai nấy mặt mày trắng bệch, không còn chút ngạo khí nữa. Qua trận chiến này, tất cả đều biết Lâm Động sẽ vang danh cả vương triều Đại Viêm. Chương 360 Hạ màn. Cả đấu trường tiếng hoan hô đình tai nhức óc lộ ra như sấm, ngay cả những người đến xem cũng không kìm được gật đầu, mặt đầy vẻ kinh ngạc tán thưởng. Trận đại chiến kinh thiên động địa đúng là làm cho người ta cảm thấy đã mắt. Hai tuyệt thế thiên tài gia tộc Lâm Thị mỗi người trình diễn những tuyệt chiêu riêng của mình, khiến cho người xem nhiệt huyết sục sôi. Một vài thế lực cũng thầm ngưỡng mộ và ghen tị. Nếu trong gia tộc tông phái bọn họ có được con người như thế, chắc chắn có thể có vị trí đứng đầu trong vương triều Đại Viêm. Nhưng mà đáng tiếc, họ đâu có cái phúc có những nhân vật tuyệt thế như vậy. Lần tộc hội này đặc sắc hơn bất cứ lần tộc hội nào trước đây. Tuy rằng thắng thua cuối cùng vẫn còn là mơ hồ do có sự can thiệp của Lâm Phạm, thế nhưng để Lâm Động giành quán quân cũng chẳng ai dị nghị điều gì. Thậm chí ngay cả đệ tử nội tộc cũng không thể không thừa nhận thực lực Lâm Động đủ để vượt qua Lâm Lang Thiên. Họ đều hiểu từ sau lần này, vầng hào quang tuyệt thế tuyệt đỉnh thiên tài gia tộc Lâm Thị không còn phát sáng trên đầu Lâm Lang Thiên nữa. Địa vị của Lâm Lang Thiên từ giờ sẽ gặp uy hiếp rất lớn. Hừ, ở trên trời nghe thấy lời Lâm Phạm xong, sắc mặt Lâm Lang Thiên lập tức trở nên khó coi, ánh mắt lóe lên những cái tia lộ hỏa. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, mặt tối sầm lại, rũ quần áo quay về chỗ sâu trong gia tộc Lâm Thị. Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên từ xa. Hắn có thể cảm thấy được ánh mắt Lâm Lang Thiên nhìn mình trước khi đi lạnh lẽo tới mức nào, nhưng hắn không hề run sợ. Trong lượt giao đấu đầu tiên coi như hắn đã chiếm thế thượng phong, hắn biết sau này nhất định hai người sẽ gặp lại nhau. Đương nhiên tốt nhất đừng cho hắn cơ hội, nếu có nhất định không chút do dự hạ thủ giết chết đối thủ có tiềm lực không nhỏ này. Trưởng lão áo đen thấy Lâm Lang Thiên phẫn nộ rời đi, ánh mắt cũng là âm u nhìn Lâm Động, nhưng cũng không có nói gì. Có điều, Lâm Động vẫn nhìn ra được sát ý trong ánh mắt ấy. Trong nội bộ gia tộc Lâm Thị cũng có sự phân biệt phái hệ, mà Lâm Lang Thiên thuộc phái hệ của trưởng lão áo đen. Này Lâm Động hắn gây uy hiếp cho Lâm Lang Thiên, đương nhiên các trưởng lão đặt hết hy vọng vào Lâm Lang Thiên cũng có địch ý với Lâm Động. Lâm Động, với thực lực của ngươi giành chức quán quân tộc hội lần này hoàn toàn xứng đáng. Lâm Phạm nhìn Lâm Động hàm tiếu nói. Đà tạ tộc trưởng. Lâm Động cười, thật ra hắn không để tâm nhiều tới chức quán quân hữu danh vô thực này. Nếu không phải muốn mượn cơ hội này làm giảm nhuệ khí uy phong của Lâm Lang Thiên cùng với trả thù cho phụ thân thì hắn cũng chẳng cần tham gia nó làm gì. Ha ha, Lâm Động, ngươi đừng nghĩ rằng quán quân tộc hội chỉ là hư danh. Theo quy định, quán quân mỗi kỳ đều có cơ hội trong tộc tàng gia tộc Lâm Thị chúng ta. Tại đó có thể lựa chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Dường như nhìn ra thái độ không nhiệt tình lắm của Lâm Động, trưởng lão tím bật cười. Tộc tàng gia tộc. Lâm Động nhíu mày. Tộc tàng là nơi cất giữ vô số bảo bối gia tộc Lâm Thị chúng ta, trong đó có vô số vũ khí, đan dược, kỳ bảo. Linh luân kính của Lâm Lang Thiên là một trong số đó. Ồ, nghe vậy ánh mắt Lâm Động lóe lên dị quang. Thì ra linh bảo địa cấp Lâm Lang Thiên có được là từ tộc tàng gia tộc Lâm Thị. Xem ra gia tộc Lâm Thị quả nhiên không hổ là thế lực hàng đầu của vương triều Đại Viêm. Nếu vậy thì mình có thể đến tộc tàng một chuyến rồi. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, Lâm Động cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của linh bảo địa cấp. Nếu hắn có được thứ như vậy thì ưu thế Lâm Lang Thiên sẽ giảm đi phần nào. Chức quán quân của hắn giành được không rõ ràng, được vào tộc tàng có vẻ không thỏa đáng lắm. Trưởng lão đen cao mày, đương nhiên hắn không muốn Lâm Động được vào vùng bảo địa như thế. Nếu thực sự Lâm Động có được bảo bối gì đó, không phải sau này sẽ khó xử lý sao? Hà hà, sao không rõ ràng? Qua trận chiến vừa rồi, có lẽ tất cả mọi người có mặt ở đây chẳng ai dị nghị gì hết. Trưởng lão tím nói. Đại trưởng lão nói đúng. Lâm Động đã giành quán quân thì cũng phải có đại ngộ của quán quân. Nếu không, điều này mà truyền ra ngoài sẽ phải là gây cho cười không? Lâm Phạm cười nói. Thế Lâm Phạm cũng không phản đối. Tuy trưởng lão đen bất mãn nhưng cũng đành gật đầu. Lâm Động, người cứ tù xếp nghỉ ngơi. Lát nữa, đại trưởng lão đích thân dẫn người đến khu nghị sự. Lúc đó, chúng ta còn đại sự cần trao đổi. Lâm Phạm nhìn quanh một lượt rồi nói. Đại sự, nghe thấy thế thì Lâm Động hơi sững lại. Thấy Lâm Phạm không có nói gì thêm, hắn cũng gật đầu ôm quyển với Lâm Phạm rồi bay xuống chỗ đám người Lâm Chấn Thiên. Đại sự, tộc trưởng lẽ nào ngày muốn để Lâm Động tham gia cuộc chiến hạt giống sao? Nhìn Lâm Động đang hạ xuống đất, trưởng lão tím bỗng nói. Thực lực Lâm Động đã đủ tư cách tham gia rồi. Nếu hắn và Lâm Lang Thiên đều có thành tích thì với gia tộc Lâm Thị chúng ta là một tin tốt. Lâm Phạm chậm ngâm nói. Tộc trưởng, chúng ta không hề biết nhiều với Lâm Động. Cho hắn cơ duyên đó, vạn nhất hắn ngấm ngầm làm phản thì không phải là gây họa cho gia tộc Lâm Thị rồi sao? Sắc mặt trưởng lão đen lại rồi nói. Cuộc chiến hạt giống không phải tầm thường, những người có tư cách tham gia đều là thiên tài tuyệt thế. Lần này không chỉ là tứ đại gia tộc, còn có nhân vật hàng đầu ra trận. Thậm chí hoàng thất, các tông phái bá chủ vương triều Đại Viêm cũng phái đệ tử tinh nhuệ nhất tham gia, không thể coi thường. Nói tới đây thì Lâm Phạm ngừng lại một chút, nhìn trưởng lão đen cười nói. Ngay cả thực lực Lâm Lang Thiên cũng không thể chắc chắn tuyệt đối. Lẽ nào ngươi cho rằng Lâm Động chắc chắn có cơ duyên sao? Nếu Lâm Lang Thiên không được thì Lâm Động càng không thể. Trưởng lão đen lập tức nói. Hắn tuyệt đối không thừa nhận Lâm Động có thể vượt qua Lâm Lang Thiên. Lâm Phạm cười không nói gì thêm, bắt đầu dặn dò người phía dưới thu dọn chiến trường. Lúc này Lâm Động đáp xuống đất, dưới bao nhiêu con mắt hiếu kỳ kính sợ, gương mặt vốn lạnh lùng khi nhìn thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Kiếu không kìm được mà lở nụ cười nhẹ. Ra ra, cha, hảo tiểu tử. Lúc này Lâm Chấn Thiên vui mừng không khép miệng lại được. Năm xưa tuy là người nội tộc Lâm Thị nhưng mà địa vị Lâm Chấn Thiên không hề cao, vinh dự này hắn không có tư cách chạm vào. Không ngờ hắn lại có được một cái đứa cháu nổi trội như thế, thực sự khiến Lâm Chấn Thiên xúc động không nói lên lời. Hai năm này vẫn tốt chứ? Mẹ con không có việc gì là lại cau nhau, nhớ con lắm đấy. Lâm Khiếu vỗ mạnh lên vai Lâm Động, ánh mắt ánh lên nét tự hào và vui mừng. Trong hai năm, một cái thiếu niên non nớt đã lột sắc trở nên vô cùng trưởng thành vững vàng. Lâm Động ca ca thật giỏi, Thanh Đàn cười nói, đôi mắt to tròn giờ híp lại thành hình lưỡi liềm, phấn kích đến đỏ ửng cả mặt mày. Nhìn những gương mặt thân quen vô cùng thân thiết, lòng Lâm Động vô cùng ấm áp. Thời gian lịch luyện 2 năm coi như hắn cũng biết được lòng người phức tạp khó lường nhường nào. Ra ngoài lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó khi đối diện với người thân tự động tiêu tán. vì đây là những người thân thật sự của hắn. Hắn đang phấn đấu vì họ, còn họ đang toàn tâm toàn lực ở phía sau ủng hộ hắn, dù cho hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Lúc này các phân gia khác cùng các người trong nội tộc coi như từng quen biết với Lâm Chấn Thiên cứ chốc chốc lại tới chào hỏi. Trước đây có lẽ là quên mất rằng mình từng quen người này rồi, nhưng giờ họ không thể lục lại trí nhớ. Để lại người bị đuổi khỏi nội tộc mấy chục năm nay rồi tươi cười đến lịnh lọt lấy lòng. Ai cũng hiểu được, thực lực hôm nay của Lâm Động thể hiện ra chắc chắn khiến hắn có địa vị rất cao trong gia tộc Lâm Thị. Dù trong thời gian ngắn không thể sánh bằng với Lâm Lang Thiên, nhưng chắc chắn cũng thuộc. Hàng nhân vật hàng đầu của gia tộc Lâm Thị lúc này không nịnh nọt thì tới bao giờ. Đối mặt với gương mặt tươi cười này, Lâm Động không thèm để ý. Lâm Khang biết cách giao tiếp, chủ động chặn những người kia lại. Có Lâm Động thì cùng Thanh Đàn, Lâm Hoành, Lâm Hà cười đùa tận hưởng sự ấm áp của gia đình. Trong khi Lâm Động được mọi người chú ý, bên trong nội tộc Lâm Thị, sắc mặt Lâm Lang Thiên tối sầm lạnh lẽo đáp xuống đỉnh viện, ánh mắt rực cháy, cuối cùng nhịn không được đập xuống khiến cho chiếc bảng vỡ vụn. Đồ tiểu tạp chủng, ta thật hối hận nằm đó ở cổ mộ phủ không tát chết hắn luôn. Lâm Lang Thiên nghiến răng nói, ngữ khí sát đầy tràn đầy sát ý. Tên tiểu tử đó cũng không tầm thường, trong 2 năm qua nhất định có kỳ ngộ gì đó, nếu không thì không thể tiến bộ nhường đó. Đột nhiên giọng nói khàn khàn vang lên, nó phát ra từ trong cơ thể Lâm Lang Thiên vô cùng quỷ dị. Vũ khí tạo hóa cấp trên người tiểu tạp chủng đó thực sự quá mạnh, e chính là bộ vũ khí mà lần đó người cảm ứng được. Bi hồn tạo hóa võ bi đó ẩn trốn quá sâu, hôm đó ta chỉ có thể cảm nhận được chỗ nào có vũ khí rất mạnh. Bộ vũ khí đó chỉ khi nào câu thông được với bi hồn mới có thể lấy ra. Có lẽ tên tiểu tử đó có kỳ bảo gì đó câu thông được với bi hồn, lấy được bộ vũ khí thần kỳ đó. Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói, hắn tạo ra uy hiếp quá lớn với ta, nhất thiết phải giết trừ. Sát ý trong mắt Lâm Lang Thiên trào dâng. Hai ta liên thủ giết hắn không khó, nhưng Lâm Thành này thì không dễ dàng. Ta mà ra tay sẽ khiến cường giả niết bản cảnh phát giác ra, đến lúc đó sẽ bại lộ thân phận mất. Lâm Lang Thiên nhíu mày định nói gì thì một cái tia sáng mở bắn tới, bị hắn tóm lấy. Giọng nói được bao bọc, nguyên lực chui vào tai hắn. Ngay sau, ánh mắt Lâm Lang Thiên lạnh như băng, trầm mặc, rồi sát ý lần nữa sôi sục. Muốn để tên tiểu tử đó tham gia cuộc chiến hạt giống sao? Cũng được, đây là cơ hội không tệ. Chỉ cần tên gỗ này dám đi thì ta cũng không cho hắn có cơ hội quay về. Muốn đấu với ta sao? Người còn non nớt lắm. Giọng nói lạnh lẽo trầm đục của Lâm Lang Thiên vang vọng trong đỉnh viện.